Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 857. Hứa Tịnh Nhi cầm cốc nước lên, uống mấy ngụm, sau khi nuốt xuống, cô hơi nheo mắt, nói: "Cổ phần trong tay ông cụ Cố vốn là của Cố Khiết Thần. Cuối cùng lại để Cố Hùng đại diện. Sao cô Bạch có thể khiến ông cụ Cố ký vào giấy đại diện cổ phần trong tình trạng còn tỉnh táo?" Đôi lông mi dài của Tạ An cụp xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Thực ra, chuyện đã đến nước này rồi. Em truy cứu quá khứ còn ý nghĩa gì chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hứa Tịnh Nhi trả lời rất dứt khoát. Nhún vai, chắc là do bệnh nghề nghiệp của em. Phóng viên mà, lúc nào cũng muốn làm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Tạ An mỉm cười, cũng không biết là anh ta cười gì, nhưng cũng đáp ứng sự tò mò của cô. Thốt ra hai chữ, thôi miên, nghe thấy hai chữ này, tuy Hứa Tịnh Nhi không quá bất ngờ, nhưng vẫn hừ một tiếng. Các anh đúng thật là, không việc gì là không làm. Thực ra sau khi biết chuyện của ông cụ Cố có liên quan đến cô Bạch, lại nghĩ tới nghề nghiệp của bà ta, Hứa Tịnh Nhi cũng đã nghĩ đến hướng này, nhưng vẫn phải chính tai nghe được sự thực thì cô mới chắc chắn 100. Cô gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói: "Xem ra, cô Bạch là quả bom hẹn giờ mà các anh đã chôn từ lâu đúng không?" Người giúp việc mang đồ ăn lên cho Tạ An. Tạ An tổng kết một câu đơn giản: "Tóm lại thì hiện giờ, tất cả mọi chuyện trong kế hoạch của anh đều đã thực hiện rồi, chỉ xuất hiện một điều ngoài ý muốn." Tạ An nhìn Hứa Tịnh Nhi, không nói nốt câu cuối cùng. Hứa Tịnh Nhi biết cuộc nói chuyện này đã kết thúc, anh ta sẽ không trả lời câu hỏi của cô nữa. Chuyện về cô Bạch, anh ta có thể nói cho cô biết chắc hẳn đã là cực hạn rồi. Hai người ăn ý không nói gì nữa, yên lặng ăn nốt bữa cơm. Buổi tối là bữa tiệc. Ăn cơm xong, Tạ An đưa Hứa Tịnh Nhi đến một salon, bảo người ta trang điểm cho cô. Còn anh ta tâm trạng rất tốt, chọn một bộ lễ phục cho cô. Vẫn là lễ phục màu trắng giống như lần trước. Còn anh ta cũng mặc vest màu trắng, lại có đuôi tôm đằng sau. Khi anh ta bước tới, thực sự chẳng khác nào Bạch Mã Hoàng Tử trong truyện cổ tích. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở đây. Cả phòng tiệc đã được bao trọn, trang hoàng xa hoa đẹp đẽ. Trên trần treo đầy đèn thủy tinh. Khi tất cả sáng lên, trông chẳng khác nào hàng nghìn viên ngọc lấp lánh. Tối hôm nay nhìn ông Tả lại càng hăm hở phong độ. Nụ cười nở suốt trên mặt. Bạn cặp của ông ta không phải ai khác mà chính là Tả Tư. Ông ta dẫn Tả Tư đi hàn huyên khắp hội trường. Nếu có ai hỏi sao Cố Khiết Thần không đến, ông ta sẽ không trả lời mà quay sang nhìn Tả Tư. Để Tả Tư giải thích, sức khỏe Khiết Thần có chút vấn đề, bây giờ đang nghỉ ngơi. Những người được mời tới và có thể xuất hiện ở đây đều là những người có địa vị, là nhân vật ông trùm của các giới. Bọn họ nghe được tin này đều không lộ sắc mặt gì, còn an ủi hỏi han mấy câu, nhưng trong lòng thì đã nổi sóng. Cách chương.